lập tức cảm thụ tu vi mình, hoảng sợ, sao lại thế này? Sao lại đến trúc cơ kỳ, còn tới trúc cơ 7 tầng? Tiết Mật nhất thời cảm thấy cả thế giới đều huyền huyễn, không đúng, thế giới này vốn là huyền huyễn, chính mình rốt cuộc làm sao vậy? Thích Vô Thương nhìn thấy biểu hiện của nàng, nhíu nhíu mày. Ngươi không biết sao, ta không biết, Tiết Mật vô tội vọng trở về. Cảnh Trung Lưu thấy thế, lãnh nghiêm mặt nói. Ngươi cũng không biết như thế nào đi vào Lung Nguyệt Cốc sao? Ta, Tiết Mật nói quanh co suy nghĩ lộn xộn, đột nhiên phát hiện một con màu đen đen đi theo bên người cũng không có xuất hiện, vội vàng hỏi. Con báo của ta đâu? Ở địa phương khác không ngại, không cần nói sang chuyện khác trả lời vấn đề của ta. Thanh âm lạnh như băng không được xía vào nói. Tiết Mật nhất thời cảm thấy một cỗ hàn khí đánh thẳng vào người, run lên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Ta nói như thế nào, ta nói trong sách viết vậy thì ai tin a? Ô. GT, LT, chẳng lẽ là nói có người khác cho ta biết? Bọn họ khẳng định sẽ hỏi là ai? Là ai a? Là ai? Ai, gì từ từ, suy nghĩ làm sao có hảo đối sách. Tiết Mật chợt ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn trên mặt người nào đó, mắt mở thật to đến nháy cũng không, tay nặng nề mà nhéo một cái bên đùi tê. Đau quá, tiếp theo nước mắt ào ào chảy xuống. Sư huynh, ta tìm ngươi thật vất vả, ô, Tiết Mật tiến lên hai bước, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn người nào đó. Cảnh Trung Lưu mặt không chút thay đổi bất động thanh sắc, Lận Thương Lan thì kinh dị nhìn Thích Vô Thương, lại nhìn Tiết Mật. Sư huynh, góc truyện audio.com. Thích Vô Thương nghe được hai chữ sư huynh, cau mày, không nói gì. Tiết Mật thấy thế không bỏ qua tiến thêm hai bước, khoảng cách với ba người chỉ có xa một thước, tiếp tục khóc ròng nói. Ô, sư huynh, là sư phụ hắn bảo ta tới đây tìm ngươi, lão nhân gia hắn lại dạo chơi rồi, ta cũng chỉ có thể một người đến đây. Trên đường gặp người kỳ quái muốn đoạt con báo của ta, một đường bị đuổi giết mà tới, thiếu chút nữa sẽ chết. Ô, nói xong nghĩ đến những bi thảm dọc đường đi cũng không biết Tiết phụ sống chết thế nào, Tiết Mật lại cảm thấy bi thương, khóc lóc lợi hại hơn. Ba người trước mặt thấy biểu hiện của nàng có chút đau đầu, nữ tử khóc lóc thật là phiền toái. Sư phụ ngươi là ai? Cảnh Trung Lưu hỏi, sư phụ ta hắn gọi là Hồng Quân Lão Tổ, thu ta không bao lâu, liền dạo chơi, sau đó nói cho ta biết phương pháp tiến Lung Nguyệt Cốc, bảo ta đến tìm tôn tử của hắn, sư huynh của ta Thích Vô Thương. Tiết Mật lấy mu bàn tay lau nước mắt hồi đáp, ông nội, Thích Vô Thương trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, trong mắt lại toát ra tia sáng kỳ dị. Tiết Mật thời điểm đọc sách vẫn luôn chú ý Thích Vô Thương, làm sao không biết thân nhân duy nhất của hắn Hồng Quân Lão Tổ Thích Hồng Quân đâu. Theo như trong sách thì Nam Phụ vài lần xuất cốc là do nhận được tin tức của hắn mà đi tìm, kết quả ông nội không tìm được, ngược lại cùng nữ chủ gặp nhau, thẳng đến cuối cùng yêu luôn nữ chủ. Thích Vô Thương sinh ra cha mẹ ngoài ý muốn mà qua đời, khi còn trong tã lót thì bị tộc trưởng trắc toán. Đo lường tính toán, là mang sát mệnh, phải sống một mình đến năm 18 tuổi mới có thể triệt tiêu sát khí, đảm bảo trong tộc bình an. Cho nên rời xa Lung Nguyệt Cốc sinh sống tại nơi núi sâu, lúc đó chỉ có ông nội hắn thỉnh thoảng lại đến thăm, vì thế hắn từ nhỏ đối với ông nội cảm tình cực kỳ thâm hậu. Thích Hồng Quân lúc trước vẫn đảm nhiệm Lung Nguyệt Cốc chủ, thẳng đến 18 năm sau Thích Vô Thương trở về mới gỡ xuống trọng trách, đem sự tình giao cho hắn, chính mình dạo chơi tứ hải coi như là phương pháp tìm cách nâng cao tu vi, bởi vì tu vi của hắn chỉ dựa vào tu luyện là không đủ để tiến giai, phải hiểu thấu đáo đạo lý thuộc về mình mới có thể thăng bậc. Mà từ lúc Thích Vô Thương tiếp nhận Lung Nguyệt Cốc cũng chưa thấy qua ông nội mình, cho nên muốn nhìn thấy hắn, đáng tiếc trong nguyên văn thẳng đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh cũng không nhìn thấy hắn, thành cả đời tiếc nuối. Cho nên với hiểu biết về nội dung vở kịch thì chính mình giả mạo đồ đệ Thích Hồng Quân nhất thời nửa khắc hẳn là sẽ không bị phát hiện, lúc sau sẽ tìm cơ hội đào tẩu, chỉ cần có thể tạm thời hù bọn họ, về sau cho dù có gặp lại Thích Vô Thương nhìn mặt mũi nữ chủ hẳn là cũng sẽ không gây khó xử mình. Tiết Mật nghĩ muốn thật tốt đẹp. Có bằng chứng không? Thích Vô Thương hỏi, lúc trước ta có giữ một ngọc bài mặc ngọc, mặt trên có khắc hai chữ Lung Nguyệt, chính là thời điểm chạy loạn đã đánh mất. Tiết Mật vừa nói đến chuyện này thoáng dừng một chút, khịt khịt mũi lại chuẩn bị rơi nước mắt. Ba người nghe vậy cho nhau cái liếc mắt, đều biết mặc ngọc ngọc bài là dấu hiệu của cốc chủ Lung Nguyệt Cốc, hẳn đúng là của ông nội. Lão cốc chủ, ngươi có biết hắn chạy đi hướng nào không? Thích Vô Thương vừa hỏi, Tiết Mật liền biết hắn hẳn là tạm thời có chút hỗn loạn, bất quá không thể lơi lòng, vì thế mặt mang mờ mịt lắc lắc đầu. Góc truyện audio.com. Không biết, hắn cũng không nói gì. Thích Vô Thương nghe vậy có chút thất vọng, lại nhìn nữ tử phía dưới, không được tự nhiên nói. Sư muội là đi, Tiết Mật ngẩng đầu đôi mắt trông mong nhìn về phía hắn. Ngươi trước đi xuống hào hào nghỉ ngơi, nếu là ông nội bảo ngươi tới, ngươi trước hết ở tại Lung Nguyệt Cốc, về sau rồi nói sau. Thích Vô Thương an bài nói. Vân, Tiết Mật nghe lời gật đầu, nhưng không có động còn đứng tại chỗ cúi đầu. Làm sao vậy? Thích Vô Thương nhíu mày nói. Tiết Mật ở trong lòng đấu tranh, nghĩ Lung Nguyệt Cốc thế lực to lớn như thế, mình hiện giờ cũng thành sư muội cốc chủ, có nên hay không lợi dụng chuyện này tìm hiểu về Tiết Phụ, trong sách cũng không nói phụ thân nữ chủ sớm chết đi, hẳn là có thể sống sót. Chính là mình vừa mới tới đây, thân phận còn chưa hoàn toàn được người tin tưởng, người trong Lung Nguyệt Cốc đều thành tinh, mạo muội thỉnh cầu càng khiến bị người hoài nghi, làm sao bây giờ? Hơn nữa nếu bọn họ tra ra được manh mối, mình còn chưa chạy đi, đến lúc đó có trăm cái mồm cũng nói không rõ. Nếu không, trước từ từ, đợi sau khi tìm được cơ hội ra ngoài tìm nữ chủ cùng nhau đi tìm tung tích Tiết Phụ, dù sao cùng Lung Nguyệt Cốc liên lụy quá sâu không phải là hành vi sáng suốt. Hạ quyết tâm Tiết Mật ngẩng đầu nhìn Thích Vô Thương cười cười. Không ngại, sư huynh ta đây đi xuống trước, nói xong liền xoay người ly khai, nhìn thấy Tiết Mật đã đi xa Thích Vô Thương hướng bên cạnh hỏi. Trung Lưu, ngươi thấy thế nào? Cảnh Trung Lưu mặt mang suy nghĩ sâu xa nói, khó mà nói, còn phải quan sát. Như thế nào không đồng ý, không phải sư muội sao? Ta cảm thấy rất tốt, tiểu nha đầu bộ dạng thô bạo làm cho vui sướng. Lận Thương Lan cười ha hà nói, Thích Cảnh hai người nhìn nhau, lắc lắc đầu, không nói gì. Bên này Tiết Mật vừa mới vượt qua nguy cơ, một đầu khác một hồi âm mưu thật lớn đang lặng lẽ tới gần Ngọc Linh Sơn. Cách chương.